Trình phát ở bên YouTube đã được khởi chạy. Xin mến chào các bạn, các anh, các chị, các cô, các chú đang theo dõi chương trình Liver Chuyện Ma trực tiếp, được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên Rupert Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Để ủng hộ người diễn đọc và các tác giả, các bạn vui lòng chia sẻ những video cũng như các tác phẩm của các tác giả mà mình đã diễn đọc. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một series chuyện ma kinh dị mang tên là Tà Linh Tản Mạn. Những chuyện ma nói về vong quỷ, về tà linh, về những hiện tượng siêu nhiên, tâm linh xung quanh cuộc sống của mỗi người. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị Tà Linh Tản Mạn của tác giả Hưng Cứu Heo, trong bộ Hai Thế Giới Một Con Đường. Câu chuyện bắt đầu. Đó là vào khoảng những năm 1992, khi mà bà nội của chị Kim cũng đã già cả lắm rồi, và có lẽ bà cũng không thể ở bên cái thế giới này được lâu với con cháu nữa. Trong gia đình, bà nội thương chị Kim lắm, mặc dù chị không phải là đứa cháu út, nhưng bà vẫn rất thương và quý chị. Ngay như đến chị Kim cũng vậy, chị cũng rất thương bà nội của mình. Nhớ lúc bà sắp mất là chị mới học lớp 5. Thêm vào đó là cả gia đình chị sống chung trong một căn ngõ nhỏ, bao gồm ba má, bà nội và cô chú. Cái đợt mà bà nội chị yếu hẳn đi, ai ở trong nhà cũng lo lắng. Còn chị thì cứ khóc miết vì nghĩ rằng bà nội sắp phải xa mình. Mặc cho bố mẹ chị có khuyên can hay dỗ dành như thế nào đi chăng nữa. Vào thời đó, công nghệ y học có thể nói là rất lạc hậu. Để biết được bà nội còn sống hay tắt thở thì người nhà chị Kim để một ít bông gòn trước mũi của bà. Nếu mà bông gòn bay, tức là bà nội còn thở. Bông gòn không bay nữa, tức là bà đã qua đời. Có thể nói, chị Kim cũng không phải là một người bình thường. Nghe đâu người nhà thường bảo nhau rằng chị có duyên với cõi âm và rất hay nhìn thấy ma quỷ. Bằng chứng là chị Kim hồi còn nhỏ thường hay chơi đùa một mình và khóc lóc thảm thiết khi không có ai ở bên. Vào mấy cái ngày mà bà nội sắp mất, chị thương bà lắm. Cứ mỗi một lần chị đi học về là lại đến bên bà nội ngồi thật lâu. Nhưng có lẽ cái chuyện kỳ lạ nhất mà chị từng gặp trong đời đó chính là cái hôm bà chị mất. Tầm 7-8 giờ tối, trời mùa đông tối nhanh, cộng thêm thời đó ngoài đường vắng vẻ cũng đâu có mấy người đi. Chị Kim đi bộ từ nhà bác ở đầu ngõ, cầm một ít đồ về. Bất ngờ, bỗng có mấy người mặc áo trắng chạy nhanh qua ngang chị, khiến cho chị ngã sóng xoài, rơi cả gói đồ. Chị Kim ngã đến mức xước cả chân, chị ngồi đó khóc nhè. May lúc đó ba chị đi ra ngoài, thấy chị ngồi đầu ngõ mà khóc thì ba mới chạy đến hỏi: "Con Kim, làm sao thế con?" Ba đỡ chị dậy. Chị Kim vừa mếu máo vừa nói: Con bị người ta hút vào á ba." Ba chị lại hỏi: "Ai hút vào con?" Chị Kim lấy tay lau nước mắt: Con không biết, hai người mặc áo trắng." Ba chị Kim nghe vậy thì lấy làm lạ. Bác lại hỏi: "Hai người nào? Con có chắc không? Ba mới từ trong ngõ ra, đâu có thấy ai." Chị Kim vẫn khóc nấc lên, khăng khăng là có người chạy vào xô ngã chị. Ba chị thì nghĩ rằng có khi con bé này chạy nhanh quá, tự vấp ngã, sợ ăn mắng nên nói dối. Ba chị lúc này thôi thì đành dỗ dành, rồi bác ấy đưa chị vào nhà để rửa vết xước. Tối muộn hôm đó tầm 10 giờ đêm, khi cả nhà chị Kim chìm trong giấc ngủ ở căn buồng ngay cạnh gian chính, nơi bà nội đang nằm trên sập. Chị Kim ngủ ngon cùng với ba má, chợt nghe tiếng khóc thảm thiết của bà nội khiến cho chị tỉnh giấc. Lúc đầu chị sợ lắm, Chị nhớ là bà ốm liệt giường, sắp mất thì làm sao lại có thể khóc ván cả nhà lên như vậy. Nghĩ đến đây, chị mon men leo xuống giường, tiến lại cửa phòng. Chị hé cửa nhìn về gian trước nhà mình. Rõ ràng là tiếng của bà nội vẫn đang khóc lóc thảm thiết vậy. Còn chưa kịp định thần, bỗng chị đứng tim khi thấy chị cạnh chị có hai người mặc đồ màu trắng đang bay cố kéo bà nội đi. Chị Kim đưa tay che miệng khi sợ hãi nhận thấy bà nội bỗng nhiên da rẻ lại hồng hào, rồi bà bị họ lôi đi sành sạch. Bà gào khóc thảm thiết rồi hét lên: "Các người buông tôi ra, buông tôi ra, tôi không đi đâu cả, tôi muốn ở lại với con cháu." Mặc cho tiếng la hét thất thanh cộng với tiếng khóc, nhưng kỳ lạ là cả con ngõ không một ai phản ứng gì. Không lẽ chỉ có một mình chị Kim là nghe thấy được? Rồi mặc cho bà nội cố níu kéo, nhưng hai người này bắt đầu lôi bà ra khỏi ngõ. Như có một luồng sức mạnh trỗi dậy, chị Kim cố gắng lặng lẽ tiến theo, hai hàng nước mắt lưng tròng. Chị nhỏ giọng mếu máo: Bà ơi." Có vẻ như lúc này bà nội đã thấy chị. Bà quay lại nói trong nước mắt: "Kim ơi, Kim, Kim ơi, Kim của bà ơi." Không kìm nén được cảm xúc, chị Kim gào khóc gọi lớn: "Bà ơi, bà đừng bỏ con, bà ơi." Hai người kia có vẻ như cũng nghe thấy tiếng của chị Kim chạy theo, nhưng họ cũng chẳng bận tâm thèm quay đầu. Họ kéo bà nội của chị đi nhanh hơn nữa. Chị cứ chạy theo cho đến khi ra khỏi ngõ, đến mặt đường, chị chết lặng người khi nhìn thấy một con voi trắng đứng sẵn ở đó. Khi mà hai người này đưa được bà của chị Kim ra ngoài, con voi mới quỳ xuống. Hai người mặc áo trắng đặt bà nội chị lên lưng của con voi trắng. Chẳng mấy chốc, con voi cõng bà nội của chị và hai người kia chui xuống đất. Chỉ còn một mình chị Kim đứng khóc lóc thảm thiết gọi bà nội mình. Đến bây giờ thì cả ba và má của chị bị cái tiếng khóc thất thanh của chị đánh thức nên chạy sộc ra ngoài. Ra đến nơi, cả hai vô cùng ngạc nhiên thấy chị cứ đứng đấy khóc kêu tên bà nội. Ba chị lúc này mới tiến lại hỏi: "Kim, con làm sao?" Chị Kim khóc nấc lên: Họ đưa bà nội đi rồi ba." Má chị nghe thì lạ lắm, liền nói: "Con nói ai?" Chị Kim vẫn nghẹn ngào: "Con không biết, hai người mặc đồ trắng, họ đưa bà lên con voi trắng rồi chui xuống đất rồi." Ba chị lúc này vì mệt mỏi, với cả sợ nữa, sợ chị nói gở mồm, liền gằn giọng: "Thôi đừng có nói linh tinh, vào đi ngủ, bà nội vẫn ở trong kia kìa." Rồi ba chị cố ý đưa chị vào nhà. Chị vẫn nhất quyết không chịu đi, đứng đó mà khóc lóc kêu ba má mang bà nội về. Có lẽ vì quá bực cộng với mệt, ba chị vung tay tát cho một cái đau điếng. Bác ấy quát lên: "Bà nói có nghe không, đi vào, bà nội vẫn còn đang nằm trong kia cơ mà." Mẹ chị thấy chồng tát con, vội ôm lấy chị xoa má: "Sao lại đánh con?" Chị Kim dường như không hề đau đớn, vẫn khóc nấc lên: "Con nói thật, họ đưa bà nội đi rồi." Càng nghe càng bức xúc, thế là ba bảo vợ ôm bế con vào nhà, đến bên cạnh bà nội. Chỉ có một điều, khi ba chị định nói rằng bà nội vẫn còn sống thì nhìn vào cái bông gòn ở mũi không còn bay phập phồng nữa. Cả ba và má chị Kim đứng đó mà chết lặng cả người. Chỉ còn lại cái tiếng khóc nức từng hồi của chị Kim vang vọng trong màn đêm, vọng thẳng ra con ngõ nhỏ: Bà nội ơi, bà nội về với con." Phải đến sau này khi đã đủ lớn để nhận thức, chị mới hiểu được rằng con voi trắng ngày nào đến đưa bà nội đi là cái con bạch tượng thường được vẽ ở những ngôi chùa. Hai người mặc áo trắng đến đưa bà chị đi chính là quỷ sai của Diêm Vương. nhưng có địa lẽ điều quan trọng nhất khiến cho chị được an ủi phần nào. Đó là không phải ai chết đi cũng được bạch tượng đến rước xuống địa phủ. Họa chăng chỉ có những người kiếp này đã sống trọn nhân nghĩa, nên khi thoát kiếp người, họ được bạch tượng đưa xuống địa phủ để bước vào luân hồi mà sống cuộc sống an nhàn ở bên kia thế giới mà thôi. Câu chuyện thứ hai, thế chỗ cho tôi. Câu chuyện đơn thuần chỉ là một quan niệm. Nếu như người chết mà hồn có thể thanh thản bước xuống địa phủ để đi tiếp thì đã tốt. Tuy nhiên một câu hỏi nữa, nếu như hồn không thanh thản thì sao? Để trả lời cho câu hỏi, chúng ta theo hai cách nhìn nhận, đó là Thiên Chúa giáo và Phật giáo. Nếu mà một người theo Thiên Chúa, chắc hẳn sẽ tin rằng không bao giờ có chuyện oan hồn vất vưởng. Một khi con người đã chết thì một là lên thiên đàng, hai là xuống địa ngục. Nếu quả đúng như người ta chết chỉ có hai con đường đó để mà lựa chọn, thì những việc kỳ bí xảy ra trên trần thế về ma quỷ do đâu mà có? Theo những gì tác giả được học và tìm tòi thêm, những sự việc đó đều là do quỷ Sa Tăng gây ra, tuyệt đối không có chuyện oan hồn người chết hiện về. Mấy người theo Thiên Chúa giáo, nếu như thấy tác giả nói sai thì cũng xin mong bỏ qua. Đó là về phần Thiên Chúa. Còn Phật giáo, theo như sự hiểu biết ít ỏi của tác giả, con người ta sau khi chết có ba con đường để đi. Thứ nhất là luân hồi. Con đường này bao gồm việc vong hồn của con người xuống địa phủ gặp Diêm Vương, sau đó sẽ được phán lệnh để đi đầu thai hoặc thoát khỏi luân hồi, sống mãi ở cõi âm, thậm chí là thành tiên, thành Phật. Con đường thứ hai là chịu đọa đày xuống địa ngục, mãi mãi không được siêu thoát, không được bước vào luân hồi. Xin nhắc thêm một điều, đó là cái khái niệm địa ngục và cõi âm là hai nơi hoàn toàn khác nhau. Nhắc đến cõi âm trong chuyện của tác giả, mong chúng ta hiểu rằng nó tương tự như trần thế của một con người. Hai thế giới này là một, và thế giới cõi âm là của người âm, nơi mà người dương đa phần không thể thấy hay là giao tiếp được. Tuy nhiên khi nói đến địa ngục, hãy hiểu rằng đây là một nhà giam kiên cố, chỉ dùng vào việc cho vong hồn tới gặp Diêm Vương, nhận phán xét và giam giữ những kẻ xấu xa độc ác mà thôi. Trở lại với chị Kim, sau này có kể với tôi rằng nhà của chị có mở một cửa hàng tạp hóa ở thành phố Đà Lạt. Sau này làm ăn được, chị mở thêm một tiệm nữa. Hàng hóa thường bán hết rất nhanh, thế nên chị thường đích thân một mình chạy qua một cái tỉnh lẻ gần nhà để chọn hàng và mua thêm đồ. Chị Kim nhớ rõ rằng đó là một con đường đất vắng lặng như tờ, hai bên toàn là ruộng, thỉnh thoảng ven đường có một hoặc hai cái cây tỏa bóng mát. Lúc ấy chị Kim mới có tầm đôi mươi. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị bỏ ngang việc học, phụ ba má mở tiệm tạp hóa, đồng thời cũng là để nuôi mấy đứa em ăn học nên người. Chị Kim vẫn nhớ như in cái trưa hè nóng nực hôm đó, chị phải lái chiếc quay tàu một thân một mình xuống tận nhà máy bia để làm đơn đặt hàng. Trên đường đi xuống thì chẳng sao, nhưng trên đường về thì chị gần như cạn kiệt sức lực với cái nóng như thiêu như đốt của trưa hè. Chị Kim đang đi, bỗng nhìn thấy ở phía trước có một cô gái trẻ tuổi mặc áo dài trắng đứng vẫy tay như ra hiệu xin đi nhờ xe. Trong đầu chị nghĩ rằng con đường này vốn vắng vẻ thì làm gì có người nào mà qua lại hay đứng ngay giữa con đường mà xin đi nhờ. Vốn dĩ là một người dũng cảm, chị cũng chẳng bao giờ sợ ma quỷ. Huống chi là sợ quái gì người sống. Chính là vì cái lý do ấy mà chị quyết định dừng xe hỏi người con gái kia cần gì. Cô gái thấy chị Kim dừng lại thì mừng lắm, mồ côi mồ kê nhễ nhại, tóc tai rối bời. Cô gái mặt mỉm cười, lấy cái khăn mùi xoa thấm mồ hôi, miệng nhanh nhẩu nói: Dạ cảm ơn chị, may quá. Chị Kim liền hỏi, em muốn đi nhờ à? Cô gái kia đáp, dạ vâng, chị cho em nhờ lên thành phố được không? Chị Kim lại nghi hoặc hỏi, mà em làm gì mà dừng ở giữa đường vẫy xe thế này? Cô gái lúc này nói với khuôn mặt buồn bã, chẳng giấu gì chị, em đi xe khách lên thành phố, ai ngờ giữa đường phát hiện em không mang theo đủ tiền, thế là mấy người chủ xe bắt em thả ở đây. Chị Kim đứng đó mà nghe, trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Ê thế nhưng chị nghĩ rằng thôi thì làm phúc cho người ta vẫn hơn. Thêm vào ấy, chị Kim nhìn cô gái này vẻ mặt cũng hiền hậu thực thà, với cả cô này nhìn yếu đuối thì làm gì được chị. Nghĩ đến đây, chị bảo cô gái lên xe, chị cho đi nhờ lên thành phố. Cô gái cảm ơn chị Kim rối rít nhảy lên đằng sau ngồi. Chị đèo cô gái này được một quãng, chị cảm giác có điều gì không đúng. Từ lúc cô gái nhảy lên xe, trong lòng của chị Kim cảm thấy rất bồn chồn, nôn nao vô cùng. Chưa kể đến việc cô gái này lên ngồi xe của chị ở đằng sau mà không nói một câu. Chị cảm giác như có cái gì đó lành lạnh gai gai ở sau lưng, như là chị đang chở một tảng nước đá đằng sau vậy. Ngay lúc này, một suy nghĩ lóe lên trong đầu của chị Kim. Không lẽ người ngồi sau lưng mình là ma quỷ? Nhưng chị nghĩ rằng giữa trưa nắng thì làm gì có ma quỷ hiện hình được. Ấy thế nói là như vậy, nhưng chị Kim đã nghe không ít người nhắc đến những vong hồn chết oan mà hóa thành vong quỷ hoặc tà linh. Đến lúc đó thì họ cũng chẳng còn sợ ánh sáng hay là ban ngày ban đêm gì. Nghĩ đến đây, chị Kim có hơi lo ngại. Chị không hẳn là sợ cái vong quỷ này, mà là sợ rằng nó sẽ hãm hại mình. Có điều chị không biết, đó là cô gái đang ngồi ngay sau lưng của mình. Khuôn mặt của cô ta đang biến đổi dần dần, làn da mặt bắt đầu trắng bợt ly, hai hốc mắt đen sì đang dần dần hiện rõ. Chị Kim để kiểm tra lần cuối xem có đúng là người ngồi đằng sau mình là vong quỷ hay tà linh gì hay không. Chị từ từ liếc mắt nhìn xuống bóng người và xe in trên mặt đường. Chị Kim đứng tim, lông gà lông vịt dựng đứng cả lên giữa cái trưa hè oi ả. Khi mà mắt chị dù đã chớp mấy cái, nhưng chị nhìn được ở trên mặt đường chỉ có một cái bóng của chị và chiếc xe máy mà thôi. Lúc này, bỗng cô gái ngồi đằng sau vòng tay ôm chặt lấy bụng của chị Kim, siết chặt lấy người chị, rồi dướn cái đầu lên cạnh mặt chị mà nói, chị đang nhìn cái gì đấy? Chị Kim liếc mắt, thấy cái bộ mặt trắng bóc với hai cái hốc mắt đen sì thì hoảng lắm, lạng choạng tay lái, miệng la lớn, rồi chiếc xe của chị bắt đầu tăng tốc. Ngay khi chị Kim nhận ra thì một chiếc xe tải khác lao thẳng tới. Chiếc xe của chị lao đúng vào đầu xe tải, chị Kim bị hất văng xuống dưới bờ ruộng. Nằm đó mà đầu đau như búa bổ, bây giờ chị cũng chẳng cử động được nữa, cứ như thể là chị bị tê liệt toàn thân. Chị Kim đang nằm hoảng loạn thì thấy cô gái với gương mặt kinh dị đó tiến tới. Cô ta quỳ xuống đưa tay lên xoa lấy mặt của chị Kim. Chị có thể cảm nhận được cái bàn tay lạnh toát kia. Thế rồi một cơn buồn ngủ ập tới. Đôi mắt của chị cứ híp lại, cho dù cố gắng đến mấy nhưng cuối cùng chị cũng đã nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết là chị ngủ được bao lâu, đến khi mở mắt, chị thấy một người đàn ông độ trung niên đang ra sức vẩy nước lên mặt chị. Ông ta lay mạnh chị và nói, tỉnh dậy cháu ơi. Chị Kim từ từ mở mắt, chị ngồi dậy mà đầu vẫn đau như búa bổ vậy. Người đàn ông này thấy chị tỉnh lại thì mới thở phào nhẹ nhõm. Chị Kim liền hỏi, Dạ có chuyện gì không ạ? Người đàn ông nhìn chị Kim bằng vẻ mặt lo lắng. Cháu không nhớ gì à? Chị Kim nghĩ một lúc rồi nói, cháu nhớ là cháu cho một cô gái đi nhờ, thế rồi một chiếc xe tải lao thẳng vào cháu. Người đàn ông kinh hãi, ông ta đáp, Cháu không bị tai nạn gì đâu. Chị Kim nghe vậy thì lạ lắm, một tay xoa đầu, nhìn quanh, quả nhiên không có dấu vết gì của một vụ tai nạn hay là một chiếc xe tải đi ngang qua đây cả. Chị Kim nhìn về phía chiếc xe máy của mình thì chị còn kinh ngạc hơn nữa khi mà chiếc xe của chị đang ở tư thế đổ ngay bên đường chứ chẳng hề va chạm gì. Rồi chị Kim nhìn người đàn ông lộ vẻ mặt không hiểu. Người đàn ông này chỉ tay về phía sau lưng của chị Kim rồi nói: "Cháu nhìn đằng sau cháu kia kìa." Chị Kim từ từ quay đầu, giật thót mình khi mà sau lưng chị là một cái nấm mồ với mấy cọng hương trên đó. Chị sợ hãi lùi lại, rồi chị nhìn người đàn ông kia. Bây giờ chị nhớ ra rằng cái cô gái mà chị cho đi nhờ không phải là người thường mà là một vong quỷ. Người đàn ông thấy chị Kim có vẻ đã hiểu, ông ta mới giải thích đầu đuôi câu chuyện. Chả là mấy năm trước có một cô gái ở gần đây lên thành phố đi thi, nhưng không may là trên đường về bị một thằng lái xe tải say rượu húc thẳng vào. Cô gái bị húc mạnh đến mức chấn thương sọ não. Đáng lẽ ra nếu như tên xe tải kia mà đưa cô gái đến bệnh viện thì may ra còn cứu được, nhưng hắn bỏ chạy ngay sau đó, chỉ tội cho cô gái nằm trong đấy đau đớn mà chết từ từ. Thêm vào đây là một con đường rất vắng, ít xe cộ qua lại, cho nên cũng chẳng ai phát hiện. Sau đó thì một người đàn ông đi làm đồng gần đó phát hiện ra cô gái nằm chết ở trên đường rồi. Gia đình cô gái biết tin thì đau đớn vô cùng. Họ xin phép người đàn ông này cho chôn cô ngay trên mảnh ruộng đấy, nơi mà cô đã chết. Cũng chính là cái nơi mà chị Kim đang ngồi ở đây. Người đàn ông nói đến đây thì giọng buồn bã, hai mắt của ông rơm rớm. "Cô biết không, tôi chính là người phát hiện ra cô gái xấu số. Đây là mảnh ruộng của tôi. Từ ngày cô ấy được chôn ở đây, có nhiều vụ tai nạn bất thường lắm, mà lại chính ở cái chỗ này này. Tôi có mấy lần lên chùa hỏi thì các sư bảo cô gái này chết oan, oán khí nặng quá nên bây giờ hóa vong quỷ, ngày ngày vất vưởng ở đoạn đường này để hại người." Nói đến đây thì người đàn ông lấy tay lau đi những hàng nước mắt đang tuôn rơi. Ông nói bằng giọng trầm trầm, buồn buồn: "Cô biết không, tôi hàng ngày thắp hương khấn vái, mong vong linh của cô được sớm yên nghỉ, nhưng coi bộ là vô ích. Đành rằng cô gái xấu số chết trẻ, nhưng ngay cả khi chết rồi mà vong hồn còn chứa nhiều oán thù, vậy có phải là đáng buồn hay không?" Chị Kim cứ ngồi đó lắng nghe người đàn ông. Chị có cảm giác lành lạnh, rùng rợn khắp cả người, nhưng có lẽ chị cảm thấy thương cô gái đó hơn ai cả. Cho đến tận sau này, khi đất nước đã phát triển, cái con đường vắng vẻ bây giờ đã đông đúc xe qua lại hơn, chị Kim mới không còn trực tiếp đi nhận hàng nữa, mà chị thuê người ta đi chở hàng cho. Tuy nhiên chị vẫn thường mua ít bánh kẹo vàng mã gửi người chở hàng, dặn người ta rằng khi đi qua đó có gì thì thắp hương cúng bái hộ chị. Người chở hàng hỏi người xấu số đó là người nhà chị hay sao, chị Kim chỉ đơn thuần trả lời: "Chị là một người đi ngang qua đời chị mà thôi." Mặc dù cô gái xấu số đó được chị và nhiều người đi qua cúng bái, nhưng xem ra tai nạn giao thông vẫn xảy ra tại cái điểm đó. Họa chăng oán khí của người con gái xấu số này đã quá nặng, không thể siêu thoát, không biết đến bao giờ thì mới yên nghỉ để bước tiếp qua một cõi khác vậy. Câu chuyện thứ ba, đứa con. Khoảng năm 1967, em ở nhà mạnh khỏe, đợi hòa bình, anh về cưới em. Tâm đứng đó bùi ngùi, không biết chị đã khóc bao nhiêu nước mắt khi mà Khải nói với chị rằng có giấy nhập ngũ. Khải dùng mọi lời lẽ an ủi, động viên, hứa rằng anh sẽ về cưới chị. Tuy rằng Khải có dùng lời lẽ êm dịu và bình tâm bao nhiêu, nhưng trên thực tế anh vẫn giấu đi cái nỗi buồn chia ly khi mà người mình yêu bao nhiêu năm nay đến ngày sắp cưới thì lại có giấy nhập ngũ. Anh nhìn cô cứ đứng đấy nước mắt đầm đìa, túm chặt lấy áo của Khải và cứ thế giữ chặt lấy anh như không muốn anh đi đâu cả, mặc cho người nhà của Tâm và Khải đều có mặt để động viên Tâm, nhưng xem ra chị vẫn buồn phiền lắm. Tâm nói bằng giọng nghẹn ngào pha lẫn trong tiếng nấc: "Anh nhớ Bảo Trọng, em vẫn luôn đợi anh về." Khải lúc này ôm Tâm vào lòng, đưa tay lên vuốt trên mái tóc của cô, giọng ân cần: "Anh hứa, xong anh sẽ về cưới em." Chuyện này đọc rồi phải không các bạn? Từ từ. Chuyện này đọc rồi, nhưng mà không phải là đọc của Hưng Cú Heo, mà một ai đó đã lấy cái câu chuyện đứa con này đọc rồi. Của một ai đó đã lấy chuyện của Hưng Cú Heo và post trên page Chuyện Ma Có Thật, trên website Chuyện Ma Có Thật, và ghi là chuyện của người ta, bởi vì mình đọc rất là lâu à. Chuyện này chính mình đã đọc rồi, chính xác. Chuyện này là chính mình đã đọc. Một người nào đó đã lấy ở chuyện của Hưng, post trên website chuyenmacothat.net và ghi là tác giả là họ. Từ rất là lâu rồi, cái bộ này anh đã đọc tương đối lâu rồi. Cái phần mà đứa con này này, anh đã đọc lâu rồi, hai chuyện trước thì anh chưa được đọc. Anh chưa được đọc, nhưng mà cái chuyện này thì anh đọc rồi, anh đọc anh nhận ra ngay. Ok, không sao cả. Chúng ta bước sang câu chuyện tiếp theo. Câu chuyện Mượn Dép. Năm 1963 là cái thời điểm Pháp buông tay khỏi Việt Nam, chuyển cho một kẻ lớn mạnh hơn tóm lấy là đế quốc Mỹ. Ai cũng biết chiến tranh mang lại nhiều đau thương chết chóc. Nó không chỉ cướp đi mạng sống của con người mà còn làm tan vỡ hạnh phúc, yên bình của bác biết bao nhiêu gia đình. Và hơn nữa, nó còn phá hoại đi cả cái mảnh đất yêu thương của người dân sống tại mảnh đất đó. Hồi đó nhà ngoại của Linh dọn về mảnh đất định mệnh này vào khoảng quãng thời gian năm 1963. Mảnh đất có lẽ đã thay đổi số phận của họ. Tuy biết rằng trước đây mảnh đất đó từng là trường bắn của lính Pháp, sau đó là lính Mỹ, nhưng rồi lính Mỹ cũng dọn đi, bỏ lại cái mảnh đất trống. Cái thời điểm ấy đất nước của ta còn nghèo lắm, và nhà bên ngoại của Linh cũng không phải là ngoại lệ. Sinh hạ được tất cả 7 người con, bà ngoại và ông ngoại của Linh dành dụm được một ít tiền cũng đủ để mua được cái mảnh đất này. Nhưng tại sao ông bà ngoại lại lựa chọn mảnh đất? Chả lẽ ông ngoại không biết rằng nơi đây đã từng là trường bắn của Pháp và Mỹ hay sao? Đương nhiên là có, ông bà ngoại biết rõ nhưng vẫn phải mua vì hoàn cảnh bắt buộc mà thôi. Thời đó gia đình đông con, hơn thế nữa miếng đất vốn lại bỏ không, rồi thì cuộc sống khó khăn bắt buộc con người ta phải gác lại nhiều điều qua một bên, trong đó có cả sự sợ hãi về ma quỷ. Thật ra ở đây được một thời gian, ông bà ngoại Linh cũng an tâm vì ngay trước nhà có một ngôi chùa được xây lên. Kế đó là người Hoa qua Việt Nam, họ dựng lên một ngôi chùa khác ngay đằng sau nhà ông bà ngoại. Ngôi chùa này chỉ được cho các tăng ni mà thôi, vì là ngôi chùa thờ Quan Thế Âm Bồ Tát. Với hai ngôi chùa, một cái trấn trước nhà, một cái trấn sau nhà, ông bà ngoại đã có phần nào an tâm hơn, vì nghĩ rằng với hai ngôi chùa trước và sau nhà này thì không một ma quỷ nào dám làm dữ cả. Ngày tháng trôi qua, bảy đứa con cứ lớn dần. Ông bà ngoại cũng đã già yếu. Từ căn nhà một tầng rộng rãi, nay đã làm thêm được một tầng trệt nữa cho tiện sinh hoạt. Ông bà ngoại không may mất sớm, chỉ còn lại bà ngoại Linh được các con hết lòng chăm lo, phụng dưỡng. Cho đến một ngày nọ, họ hàng mời bà ngoại và các con đi ăn đám cưới. Do phương tiện đi lại chưa thuận lợi nên bà ngoại để cho mẹ Linh ở lại trong nhà cùng với hai đứa em út. Bốn người con đầu cùng bà đi ăn cưới. Mẹ Linh vốn từ bé đến giờ chưa bao giờ được một lần thấy ma quỷ nên rất ít khi nghĩ đến cái chuyện đó. Đêm hôm ấy, mẹ Linh cùng hai đứa em ngủ ở ngay dưới nhà, dưới chân cầu thang lên tới tầng trệt, đầu hướng vào trong, chân hướng về phía cầu thang chĩa ra ngoài cửa. Năm đó mẹ của Linh mới có 16 tuổi, đang ở cái độ trưởng thành nên con gái thường bướng bỉnh lắm. Mẹ có một thói quen là thường để dép ngay ngắn trước chỗ sập của mình ngủ. Hơn thế nữa, đôi dép nào cũng hướng mũi ra ngoài. Nhiều lần bà ngoại có nhắc mẹ là để dép thì bao giờ cũng để mũi dép hướng vào trong, chứ nếu mũi mà hướng ra ngoài như thế, có ngày ma nó mượn dép đi chơi. Lúc đó mẹ chả tin, chỉ cười ầm lên rồi bảo bà ngoại là hù dọa con cái. Mẹ Linh còn viện cớ là để mũi dép hướng ra ngoài, mỗi lần đi là chỉ việc xỏ vào luôn cho lẹ, khỏi mất công quay đầu dép lằng nhằng. Bà ngoại mỗi lần như thế cũng chỉ biết cười với đứa con gái cứng đầu bướng bỉnh. Cái đêm hôm đó có lẽ là cái đêm đầu tiên mà bà ngoại và bốn anh chị em vắng nhà nên mẹ của Linh khó ngủ lắm, cứ nằm lăn qua lăn lại như rán cá ở trên sập. Thỉnh thoảng mẹ lại nhìn hai đứa em nhỏ tuổi của mình đang đắm chìm trong những giấc mơ. Một giấc mơ về cái ngày mai hòa bình, yên ổn. Khắp tầng một chỉ có thắp một ngọn đèn cầy leo lắt. Sở dĩ phải để đó vì nếu như đêm mà có ai cần đi vệ sinh thì còn có cái mà thắp sáng. Mẹ Linh cứ nằm ở trên sập, nhắm mắt, không tài nào ngủ được. Có lẽ mẹ đang ngóng đến cái chiều mai, cái lúc mà bà ngoại và bốn anh chị trở về, lại còn mang cả quả, thì cả căn nhà sẽ lại trở lại vui vẻ, có sự ấm áp của tình thương đầy đủ. Thức đêm mới biết đêm dài. Thời gian trôi qua rất chậm. Vừa mới lúc mẹ Linh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì chợt có tiếng động lạ phát ra từ cầu thang đi lên trên tầng trên. Những tiếng lách cách cứ vang lên từ trên gác xuống dưới tầng một, dọc theo cái cầu thang. Mẹ nằm đó mà hơi rùng mình. Đêm khuya vắng vẻ yên lặng mà bây giờ lại có những tiếng động lạ phát ra, tưởng như cận kề thì thử hỏi là có ai mà không rùng mình được. Mẹ Linh nằm đó nghe cái tiếng lách cách, suy nghĩ không biết là tiếng động gì. Nhà Linh tuy rộng nhưng nghèo, cũng chẳng có đồ đạc gì mấy. Mà đâu chỉ có riêng nhà bà ngoại Linh, cả cái khu nhà, cái quanh khu này thì ai mà chả thế. Đang vì thời chiến tranh loạn lạc, mẹ nằm ở trên sập mà nhắm mắt rồi lại mở mắt, như thể cái tiếng lách cách kia làm cho khó chịu. Nằm một lúc, chợt mẹ nhận ra tiếng động thân quen đó. Đó là tiếng mấy viên đá hoặc sỏi rơi trên nền gỗ. Mẹ còn lạ gì cái tiếng này khi mà ngày xưa bà vẫn thường hay chơi đồ hàng bằng sỏi với đá vụn. Nhưng cái điều làm cho người chị của hai đứa em nhỏ đang ngủ mê mệt kia băn khoăn là tại sao lại có tiếng sỏi rơi trong nhà được cơ chứ? Hay đúng hơn là tiếng ai đó đang thả từng viên sỏi lách cách từ trên tầng trệt xuống đến tầng một. Viên sỏi cứ thế rơi từng bậc thang, qua bậc này đến bậc khác, tạo nên từng tiếng động vang vọng trong đêm một cách thanh bình. Chợt mẹ toát mồ hôi, da gà dựng lên từng cái một. Bà cảm giác như có một viên nước đá chạy dọc sống lưng. Mẹ nghĩ, không lẽ cái tiếng động này... Ngay lúc này, ngọn đèn dầu bắt đầu chao đảo, làm cho mẹ càng sợ hãi. Khi mà cây đèn này quanh bấc có một thành thủy tinh bao quanh, Mà hơn thế nữa trời lại lặng gió, vậy thì làm sao mà ngọn đèn lại chao đảo như vậy? Chả lẽ là có người đang đứng cố thổi tắt cả ngọn đèn? Mẹ nằm trên sập rùng mình khi mà bà hình dung ra cái cảnh một bóng trắng đứng bên cạnh cây đèn cầy, thổi vào cây đèn để cho nó tắt đi. Ngọn đèn chao đảo một lúc rồi tắt ngấm, bốn bề chìm vào tăm tối, chỉ còn ánh trăng vằng vặc soi vào trong nhà, một thứ ánh sáng lạnh lẽo đến rợn người. Tiếng sỏi rơi trên nền của những bậc thang bây giờ cũng đã biến mất, nhưng ngay khi mẹ kịp thở dài nhẹ nhõm thì một tiếng động khác phát ra khiến cho bà còn bội phần sợ hãi hơn nữa. Thay vì cái tiếng sỏi rơi lạch cạch ở dọc cầu thang lúc nãy, bây giờ lại là cái tiếng cầu thang kêu lên ken két từng hồi đều đặn, âm thanh như cào cấu vào cái không gian im lặng đó. Mẹ nằm ở trên sập run lên bần bật. Bà biết tiếng động này, đây là tiếng động mà mỗi khi có người nào đó bước lên bước xuống cầu thang. Bởi vì cầu thang làm bằng gỗ cũng lại từ lâu rồi, nên khi có ai đi lên đi xuống là nó cứ kêu két két như vậy. Lấy hết can đảm, mẹ hé mắt nhìn về phía cái cầu thang. Trái tim của bà như ngừng đập khi mà trước mắt bà chưa đến một mét, một cái bóng trắng đang từng bước xuống khỏi cái cầu thang kia. Mẹ vội nhắm mắt, trong lòng niệm A-di-đà Phật liên tục. Mấy giây, tiếng ken két dừng. Mẹ tò mò hé mắt thì cái bóng trắng đó là một người có mái tóc đen dài che hết cả khuôn mặt, đang đứng ở ngay cái đầu cái sập. Mẹ giật thót mình và mếu máo thực sự sợ hãi. Bà nhắm tịt mắt lại và bắt đầu khóc thút thít. Miệng mẹ cứ lẩm bà lẩm bẩm: con xin bà tha cho con. Nhưng thế rồi như chợt có tiếng dép kéo lê trên nền đất loẹt xòa loẹt xoẹt. Mẹ mở mắt ra thì thấy cái bóng trắng đó đi gần ra phía vườn, về phía nhà tắm. Đợi cái bóng đi khỏi, mẹ lấy hết can đảm nhô đầu dậy nhìn về chỗ mình để dép, thì đôi dép đã biến mất. Từ phía nhà tắm vọng lên những tiếng dội nước như ai đang tắm vậy. Một lúc sau, tiếng dép loẹt xoẹt lại xuất hiện, nhưng lần này còn lẫn cái tiếng nhèm nhẹp như là một đôi dép ướt vậy. Mẹ rùng mình co ro, bà hé mắt, quả nhiên là cái bóng trắng đó đã trở về. Cái bóng trắng đứng ở đầu sập rất lâu. Mẹ nhắm mắt sợ hãi, nước mắt chảy ròng ròng ra khỏi khóe mi. Không biết cái bóng đứng bao lâu, nhưng đối với mẹ thì đó là khoảng thời gian dài đằng đẵng. Rồi cái cầu thang lại phát ra tiếng ken két. Được một lúc thì bốn bề lại yên ắng. Điều đáng sợ hơn nữa là ngọn đèn dầu đã sáng trở lại. Mẹ phải đợi một lúc lâu khi mà bên tai bà không còn tiếng động gì ngoài cái tiếng dế kêu liên miên. Bà mới từ từ hé mắt nhìn quanh, hết đầu sập, cầu thang, ngoài cửa, cửa sổ, tất cả trống trơn, không còn một ai. Bà nhìn ngọn đèn dầu vẫn đang leo lét cháy. Mẹ nghĩ có thể đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng dù có là mơ thì bà cũng thực sự sợ hãi. Bà kéo hai đứa em đang ngủ say lại gần, ôm chúng nó thật chặt. Cả đêm hôm đó mẹ không tài nào ngủ được, vì có lẽ bà không muốn phải mơ lại cái giấc mơ đáng sợ, hoặc cũng có thể mẹ không muốn ngủ vì sợ chứng kiến cái sự việc đó thêm một lần nữa. Phần 2. Chửi thề. Câu chuyện chưa hẳn chấm dứt ở việc mẹ bị ma mượn dép đêm hôm đó. Theo như lời kể của Linh, bà ngoại có nói rằng không chỉ riêng gì bà nhà bà bị ma quỷ trêu ghẹo. Hơn thế nữa, tất cả những người ở xung quanh đây đều như vậy. Nghe nói mỗi lần lính Pháp hay lính Mỹ xử bắn xong một người, chúng nó vứt xác người ta ngay ở đó. Người dân xung quanh thương tình thường mang những cái xác đó đi chôn. Chỉ khổ mỗi một điều, quanh cái vùng này khô cằn toàn là đá sỏi, nên khi chôn cất, người ta chỉ đem quấn tạm cho manh chiếu, lấy những viên đá nhỏ đắp lên thành một ngôi mộ. Nhiều người nghĩ cũng có thể vì những người này chết oan, thêm vào đó là không được chôn cất tử tế, không tìm được đường về với người thân, cho nên vong hồn lẩn vẩn quanh cái khu nghèo này mà phá phách, lâu ngày hóa tà linh. Rất nhiều người tại cái khu này đã từng bị ném đá nhỏ hoặc là ném sỏi vào buổi đêm đến u cả đầu. Vì cái lý do đó mà việc mẹ Linh bị ma trêu cũng chẳng lấy gì làm lạ cho lắm. Có một câu chuyện nữa cũng khá ly kỳ. Đó là ngay đến cả Linh lúc còn bé qua nhà bà ngoại chơi, ngủ trưa ở đó, thì ngay cả Linh cũng bị ma quỷ trêu ghẹo. Ấy thế kể cũng lạ. Người ta nói rằng thời gian có thể xóa đi tất cả. Vậy tại sao cái sự oán hận của người chết vẫn có thể tồn tại lâu đến như vậy? Nhớ hồi ấy, Linh mới học cấp 2. Cô bé để mái tóc dài cột đuôi ngựa nhìn rất đáng yêu. Khi đó vào mùa hè, cô qua nhà bà ngoại chơi. Chơi một lúc, đến trưa ăn uống xong thì lăn ra ngủ khò vì mệt, ở chính trên cái sập năm xưa. Thật ra mà nói thì đây là một cái sập mới để mọi người ngồi ăn cơm hoặc nghỉ trưa. Chỉ có điều cái sập này được đặt đúng ở vị trí cái sập cũ mà thôi. Lúc Linh nằm ngủ thì cô lại quay chân vào trong, đầu hướng ra gần cái cầu thang đi lên tầng 2 và tầng 3. Linh có lẽ là một cô nhóc dễ ngủ, vừa ngả lưng xuống là chìm vào những giấc mộng thanh bình. Lúc này nhà chỉ có hai bà cháu, mấy cô chú còn sống với bà thì đã đi làm hết cả. Bà ngoại đang lay hoay dưới bếp làm một số việc. Linh đang say giấc nồng ở trên sập. Trời đang trưa nên nắng chiếu chói chang, phải kéo rèm ở cửa sổ lại cho bớt nóng. Bất chợt, từng tiếng sỏi rơi dọc cầu thang lại vang lên như hôm nào. Cứ thế từng tiếng, lạch cạch, cạch, cạch, cạch. Cứ tưởng rằng như thế sẽ làm Linh tỉnh giấc, nhưng cô nhỏ này chỉ xoay người nằm ngang rồi tiếp tục ngủ. Thế rồi tiếng sỏi rơi biến mất, thay vào đó là tiếng cầu thang gỗ kêu lên ken két. Có điều lạ là cầu thang gỗ được làm mới hoàn toàn và vững chắc lắm, nhưng tại sao nó vẫn tự động phát ra những tiếng ken két được? Không lẽ chỉ vì cái cầu thang mới này cũng được đặt đúng ở vị trí của cái cầu thang cũ? Tiếng ken két cứ vang lên từng hồi, như thể những móng tay sắc nhọn cào cấu vào cái trưa hè oi ả yên bình. Những tiếng động đó làm cho Linh tỉnh giấc. Từ phía cầu thang hiện ra một cái bóng trắng đang đi xuống. Điều kỳ lạ là cái bóng này không hẳn là đi xuống, mà nó quay mặt lại, ngồi trên cầu thang nhìn về phía Linh qua những khe của cầu thang. Đây là một thằng nhóc, dáng người gầy guộc. Nó ngồi đó nhìn Linh một lúc lâu, rồi chợt cái vong nhỏ đó thò tay tóm lấy tóc Linh, giật thật mạnh. Linh đang chìm đắm trong giấc mơ, bị giật tóc đau điếng. Linh giật mình ngồi dậy hét lớn: "Mẹ kiếp, đứa nào chơi ngu vậy mày?" Ngay khi quay về phía cái cầu thang thì vong hồn thằng nhóc biến mất. Linh nghiêng quay ngả như tìm kiếm thủ phạm. Bà ngoại ở dưới bếp nghe có tiếng quát tháo thì vội chạy lên coi chuyện gì. Linh lúc này mới kể cho bà ngoại nghe về việc đang ngủ ngon thì bị ai giật tóc. Bà nhớ đến lúc nãy có nghe tiếng Linh chửi thề, bà chỉ nói chắc bị vong trêu, rồi lại quay xuống bếp. Mặt của bà mang một nỗi lo lắng. Linh bị giật tóc đau, chỉ ngồi trên sập lò bò một lúc rồi bật tivi lên coi. Có lẽ nhờ cái cú giật tóc đau điếng ấy mà cô tỉnh cả ngủ. Cái gì đến cũng phải đến. Điều mà ngoại cho rằng cháu mình sẽ bị người âm phạt vì chửi quả nhiên thành hiện thực. Không hiểu vì lý do gì, từ ngày ở nhà ngoại về, Linh tự nhiên bị sưng lợi, đau đớn vô cùng, khiến cho ăn không được, ngay cả nói còn khổ sở. Chạy chữa bao nhiêu bác sĩ, uống không biết bao nhiêu kháng sinh, ngậm không biết bao nhiêu thuốc đông y, nhưng cũng không có ăn thua gì cả. Thế rồi mẹ lại dẫn Linh xuống bà ngoại, đồng thời hỏi lần trước ở dưới này có ăn gì bậy bạ không mà bị viêm lợi đến mức này. Bà ngoại xem qua thì thở dài. Bà lấy một ly nước mang ra để giữa sân, bên cạnh cắm hai cây nến. Bà đốt ba cây nhang cắm lên một quả cam để ở giữa sân. Bà bảo tối nay hai mẹ con cứ ngủ ở đây, con Linh kiểu gì cũng hết bệnh. Lúc đầu thì mẹ cũng không tin lắm, cho đến khi bà ngoại kể việc Linh bị giật tóc rồi đau quá mà chửi thề nên có thể bị người âm người ta phạt. Nghe xong mẹ mới hốt hoảng. Mẹ rùng mình khi nghĩ đến cái vụ ma mượn dép năm xưa. Hai mẹ con quyết định ngủ lại nhà bà ngoại tối hôm đó. Sáng sớm hôm sau, hương đã tàn, nến đã tắt. Lạ hơn nữa là nước trong cốc đã bay hết. Linh tỉnh dậy thì cũng là lúc mà miệng cô hết viêm, hết sưng. Quả là một chuyện lạ khó tin. Linh nằng nặc hỏi bà ngoại tại sao phải làm như thế. Bà ngoại chỉ bảo là do Linh chửi thề với người âm nên phải dâng nước để mong người âm tha lỗi. Linh tò mò lắm, nhưng thấy có hỏi thì bà cũng chẳng nói gì. Kể từ đó, Linh chừa hẳn cái tật chửi thề. Sau này, mẹ còn kể cho Linh nghe một câu chuyện rùng rợn về cô út nhà ngoại, người mà có lẽ bị cái mảnh đất ở nhà ngoại thay đổi cuộc đời mãi mãi. Và cũng có lẽ đó là cái lý do khiến bà ngoại ăn năn mãi về cái việc dọn về ở cái mảnh đất bị nguyền rủa vậy. Phần 3: Bóng của con tôi đâu. Lúc đó cô út mới 17 tuổi. Ở tới cái độ tuổi lãng mạn, hay nói đúng hơn là cập kê. Thời đó ở bên chùa Tàu có mở một lớp dạy tiếng Trung miễn phí cho những ai muốn học. Nói về cô út, có thể nói là sắc đẹp tuyệt trần, thêm vào đó lại thông minh, học giỏi, cho nên việc cô sang chùa Tàu học thêm tiếng Trung cũng là điều dễ hiểu, vì cô út ham học lắm. Có lẽ trong tất cả 7 người con, bà ngoại thương cô út nhất, vì bà luôn tin rằng sau này cô sẽ có tương lai, có sự nghiệp, sẽ là niềm vinh hạnh lớn nhất trong cuộc đời của bà. Và có lẽ cái niềm kiêu hãnh của bà ngoại càng được dâng cao hơn nữa khi mà cô út đang trong thời gian tìm hiểu hay là cặp kè với một anh bác sĩ trẻ tên là Quân. Hai người hơn nhau gần 10 tuổi, nhưng đối với bà ngoại thì đó là chuyện nhỏ thôi, khi mà anh chàng này cũng là người có học thức, công ăn việc làm ổn định. Hơn nữa là cô út lại rất hạnh phúc khi mà ở bên người này. Hỏi bà ngoại Linh còn mong muốn gì hơn. Nhưng đó là cái trò đời, đâu phải lúc nào nó cũng được đẹp như ý người ta mong muốn. Đôi tình nhân trẻ này có thói quen là ra gốc cây khế tùm ở đầu đường, ngồi ôn bài vở, hàn huyên tâm sự, và có thể chỉ để được ở bên nhau mà thôi. Người xưa thì vốn có cái quan niệm, đó chính là những cây nào mà dợp bóng thì là mái nhà hoàn hảo cho vong hồn không nơi nương tựa. Vào những dịp lễ Tết, người ta thường kiêng bẻ những cành cây mang về, vì như thế chẳng khác gì rước vong về nhà. Ấy vậy mà không hiểu sao ngày nay người ta lại quên đi, hoặc cũng có thể là coi thường cái quan niệm đó. Họ mặc sức bẻ những cành cây mà họ coi là cành lộc để mang về, chỉ để mấy ngày rồi vứt. Việc làm đó nói về nghĩa đen thì là tàn phá môi trường, hủy hoại cây xanh, mất mỹ quan đô thị. Còn nói về nghĩa bóng thì các bạn đã sẵn sàng chưa? Tác giả tin những người đang lắng nghe ở đây chắc chắn có người đã làm những việc như là bẻ cây lộc để mang về. Các bạn cũng chẳng việc gì phải lo sợ, vì tác giả cũng chẳng phải là ai mà buộc tội hay xử lý được các bạn. Nhưng mong rằng các bạn lưu ý và cẩn thận cho, vì cành cây mà bạn đang mang về có lẽ không phải là cành lộc đâu, mà là biết đâu các bạn đang rước vong dữ về nhà. Cũng rất có thể cái vong đó hợp tuổi hợp số, biết đâu Tết đó bạn sẽ được sang bên kia của sự sống mà ăn Tết với nó vậy. Các bạn cần chứng minh sao? Bố của tác giả ngày xưa đã từng đóng quân ở rừng. Ông có một người bạn cùng đóng quân rất thích chơi những cành mai rừng. Bố kể có một Tết nọ, người bạn này lên lại nơi xưa đóng quân. Anh ta kiếm được một cành mai đẹp lắm. ấy thế là chặt để mang về nhà để bày chơi Tết. Ai đến chơi cũng khoe cái cành mai đó. Đích thân bố của tác giả cũng là người đến chơi và nhìn thấy cây mai rừng. Phải nói là cành mai đẹp trên cả tuyệt vời. Nó mang hình dáng như một cô gái tuyệt sắc đang cong mình nhảy múa. Có lẽ người bạn đó hàng năm sẽ may mắn vì có một cành mai đẹp. Nhưng chưa hết Tết thì cô con gái học cấp 3 của anh ta bị tai nạn giao thông, nằm hôn mê bất tỉnh trong viện. Chính bố của tác giả là người quan tâm theo dõi đứa con gái của bạn đồng đội. Thời gian thấm thoát trôi qua, cô gái không có dấu hiệu gì là tỉnh dậy, cứ nằm yên một chỗ hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng người bạn này phải mời một vị thầy bói về coi lại phong thủy trong nhà. Vị thầy bói vừa bước vào, nhìn cây mai, chỉ tay vào nó mà nói rằng cây mai này có vong dữ ẩn nấp, là cái vong này ám vào con gái của họ. Việc cần làm là đem đốt cây mai này ngay. Người cha lúc này vẫn còn lưỡng lự bởi tiếc cái cây mai đẹp. Nhưng nghĩ đến cái sự an nguy của con gái mình nên ông làm theo lời của ông thầy. Quả nhiên cây mai vừa bị đốt đi, mấy ngày sau thì con gái của ông tỉnh. Chỉ đáng tiếc rằng cô này đã bị liệt hai chân, kể từ đó không bao giờ đi lại được. Nhiều người thân bàn tán, sở dĩ cô này bị liệt là vì người cha cô đã chặt ngang thân cây mai mang về, chứ không mang cả gốc của nó về. Quay trở về câu chuyện của cô út nhà ngoại linh, nếu nói cây nào có bóng cây rậm rạp thì nơi đó có vong hồn ẩn nấp. Vậy cái cây khế tùm bóng mát ở khu này chắc cũng chẳng ngoại lệ. Cứ thế, đôi trai gái say đắm tình tứ bên nhau ở dưới gốc cây khế, cho đến một ngày Quân phải đi công tác ở một nơi khác. Vào cái thời điểm ấy chiến tranh vừa chấm dứt, cuộc sống còn khó khăn, nên Quân nghĩ chia tay là việc hợp lý nhất. Chỉ buồn cho cô út, đây là mối tình đầu mà lại còn đang diễn ra êm đẹp, đùng đùng một cái chia tay giữa chừng thì thử hỏi ai mà cầm lòng được. Cô út buồn lắm, ngày nào cũng khóc. Mỗi lúc cảm thấy cô đơn tột độ, cô thường ngồi trên cây khế một mình, nơi mà hai người hay hẹn hò, nơi còn giữ bao nhiêu kỷ niệm yêu thương ngày nào. Bà ngoại biết chuyện thì thương cô lắm, bà hết lời khuyên can, nhưng cái vết thương lòng của người con gái thì làm sao mà dễ dàng hàn gắn lại được. Đối với những người sống thiên về tình cảm như cô út, họ có một điều cấm kỵ nhất là để cho cảm xúc của mình vượt qua khỏi sự khống chế. Tại sao lại nói vậy? Sở dĩ nói về một người thiên về tình cảm, tức là người đó rất trọng tình. Thêm vào đó chỉ cần một tác động về mặt tâm lý, tình cảm đó sẽ dâng trào, vượt ra ngoài vòng kiểm soát, trở nên điên loạn hay như là mắc phải chứng tâm thần vậy. Thương cho cô út, không lâu sau cô mắc chứng tâm thần thật. Suốt ngày cứ hết cười lại khóc, nhiều khi còn hát và nói chuyện một mình. Về phía bà ngoại của Linh thì bà cũng đau buồn không kém. Làm sao mà không đau khi mà chính mắt mình phải nhìn thấy niềm tự hào trong tương lai đứa con gái út bao yêu quý phát điên. Bà tìm mọi cách chữa trị cho cô con gái, nhưng thời đó y học còn kém, việc chữa chạy bệnh tâm thần chỉ là một điều viển vông không tưởng. Nhưng ông trời cũng thương cho hoàn cảnh của bà. Trong một cuộc nói chuyện với mấy bà hàng xóm, bà ngoại phần nào biết được chuyện gì đang xảy ra với con gái. Có người nói với bà ngoại của Linh, ngày trước hồi thằng Quân còn ở đây, cô út và nó thường ngồi với nhau ở dưới gốc khế mà tâm tình. Nhưng điều đáng sợ hơn nữa là ngay chính dưới cái gốc cây khế đó, dưới cái mái lá tùm đó là đã có một đôi uyên ương tự tử. Điều đáng nói là hai người tự tử là hai người ở trong cái khu này. Câu chuyện dường như hiện rõ trước mắt của bà ngoại khi mà trước đây đôi nam nữ này đã yêu nhau, nhưng vì gia đình ngăn cản nên đôi tình nhân tìm cái chết để muôn đời bên nhau. Thôi chết rồi, bà thầm nghĩ trong đầu, không lẽ nào cái đứa con gái của mình nó bị vong theo. Điều đó khiến bà rùng mình sợ hãi. Bà nghĩ đến những chuyện trước kia, những chuyện kỳ lạ xảy ra với mẹ Linh và nhiều điều khác nữa đã từng xảy ra với gia đình bà. Cuối cùng bà đã có được câu trả lời cho câu hỏi liệu có đúng là cô con gái út của bà bị vong theo không. Tối hôm đó, cô út đang ngồi ở trên tầng 2 soi gương chải tóc. Bà ngoại từ dưới đi lên khe khẽ. Lúc bà nhìn về phía thòng phòng cô út thì thấy cửa mở, đèn sáng. Bà tiến lại hé mắt nhìn coi cô út đang làm gì. Vừa nhìn về phía con mình đang ngồi chải tóc trước bàn phấn, bà kinh hãi lấy tay bịt miệng. Trước gương là hình ảnh phản chiếu của đồ vật trong phòng, chỉ trừ có hình ảnh của cô con gái đang ngồi chải tóc. Bà còn đang đứng đấy dùng mình sợ hãi thì cô út cảm giác có ai đó đang đứng nhìn mình. Cô quay ra cửa thấy mẹ đứng đó thì mặt mẹ tái mét. Cô mới cười nói: "Mẹ, mẹ ra đây con chải tóc cho." Bà ngoại từ từ tiến lại bên cái gương, hình ảnh của bà lại hiện rõ, nhưng hình ảnh của cô con gái út thì lại chẳng thấy đâu. Phần 4. Đến chết vẫn chia cách. Sáng hôm sau, bà tức tốc sang chùa Tàu, ở đó rất lâu, đến gần trưa mới về nhà. Việc bà làm khi về là cố bắt đứa con gái út tắm rửa qua, mặc cho nó bộ đồ trắng, đặc biệt là không cho ăn cái gì, mặc cho cô út mè nheo. 8 giờ tối, bà và các anh chị trong nhà đưa cô lên thẳng chùa Tàu, cái chùa thờ Quan Thế Âm Bồ Tát. Cả nhà đưa cô vào đại điện chính của chùa. Tại đây các tăng ni đã ngồi xếp vòng quanh thành hình tròn, ở giữa là một hình bát giác được bao bọc bởi một sợi dây đỏ. Cả nhà để cô út ngồi vào, mặc cho cô nhất quyết không chịu. Cuối cùng bà phải dụ dỗ, dụ cho cô út ngồi đây để bà mang thức ăn cho cô ăn. Sau khi cô út chịu ngồi im trong hình bát giác, tất cả mọi người trong nhà đi ra, đóng cửa lại, ngồi im lặng chờ đợi. Các anh chị ra sức hỏi bà ngoại là có chuyện gì. Bà ngoại nhất quyết không nói, bảo mọi người cứ đợi đi rồi sẽ rõ vậy. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, vị sư cô trụ trì chùa ra hiệu cho những tăng ni khác bắt đầu tụng kinh, gõ mõ liên hồi. Cô út lúc đầu nhìn quanh không biết chuyện gì, rồi cô đứng lên thản nhiên bước ra khỏi hình bát giác. Nhưng lạ thay, khi cô định bước ra thì như có một lực đẩy đẩy văng cô vào trong. Cô út ngã sóng xoài, rồi lại đứng lên thử tung mình ra ngoài, nhưng tất cả đều vô ích. Cô út bắt đầu khóc lóc ầm ĩ, luôn miệng gọi tên bà. Các anh chị đứng ở ngoài nghe có tiếng cô út khóc và gọi mẹ, xen lẫn tiếng gõ mõ tụng kinh thì ai cũng muốn đạp cửa xông vào. Tuy nhiên các anh chị đều phải đứng ở ngoài khi mà bà ngoại nhất quyết không cho ai vào cả. Gào khóc được một hồi, cô út toàn thân co giật, hai tay túm lấy cổ như có một cái gì đó đang thòng vào cổ mà siết lại vậy. Cô trở nên dữ tợn, lao về phía những tăng ni đang ngồi bên ngoài tụng kinh, như thể muốn xé xác họ ra. Nhưng dù thế nào đi nữa thì cô út cũng không thể thoát ra khỏi cái hình bát quái đó. Vật vã được một lúc, chợt cô đổi giọng, như thể đang phải chịu đau đớn tột cùng. "Con xin các thầy đừng tụng nữa, đừng gõ nữa, con chết mất thôi." Lúc này, vị tăng ni trụ trì mới ra hiệu dừng gõ, vị cho người nhà đi vào. Đến nơi, tất thảy mọi người ai cũng ngạc nhiên khi thấy cô út đang chống tay xuống đất với cái điệu bộ như cạn kiệt sức lực, khắp người mồ hôi nhễ nhại. Chỉ duy nhất có bà ngoại, bà không lấy ngạc làm gì mà ngạc nhiên. Bà chỉ nhìn đứa con gái mang đầy hy vọng và tự hào của bà. Trên khóe mắt bà bỗng tuôn rơi hai dòng lệ. Bấy giờ, khi mà người nhà đã có mặt đông đủ, vị trụ trì chắp tay mà nói: "Nam Mô A Di Đà Phật, nhà ngươi là ai?" Cô út cố sức ngồi dậy, chắp hai tay trước ngực, giọng mệt mỏi: "Bẩm thầy, con là con gái của bà Tám ở trong phố." Nghe đến đây, người nhà của Linh ai cũng há mồm kinh ngạc, tại sao cô Út lại nhận là con gái của bà Tám Lanh? Con của bà Tám Lanh đã chết cách đây mấy năm rồi cơ mà. Vị trụ trì lại nói tiếp: nhà ngươi đã là người của cõi khác, hà cớ gì mà còn lưu luyến nơi trần thế, hãm hại người con gái vô tội. Cô Út nghe xong thì bắt đầu nức nở khóc và thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra bà Tám Lanh có cô con gái ngày xưa yêu một chàng trai trẻ đi làm thuê cho lính Mỹ hồi trước. Nhưng gia đình của bà Tám Lanh biết con mình yêu phải kẻ làm tay sai cho giặc, nhất quyết ngăn cản và cấm người con gái không cho qua lại với người thanh niên đó nữa. Nhưng người ta vẫn nói tình yêu làm cho con người ta mù lòa. Hai người yêu nhau quá say đắm, thấy được tương lai của mình rồi cũng sẽ không đi đến đâu. Họ cùng nhau thắt cổ dưới gốc cây khế, nơi mà họ thường hẹn hò khi còn sống. Cứ ngỡ rằng một khi đã bước sang thế giới bên kia, đôi tình nhân có thể được ở bên nhau mãi mãi. Ấy thế nhưng ý trời thứ trêu, khi chết rồi, chỉ sau một thời gian, người thanh niên kia được đi đầu thai, còn lại cô gái con bà Tám Lanh là một mình đơn độc dưới bóng khế. Chính cái sự đơn độc đó làm cho con gái bà Tám Lanh lún sâu hơn vào mối hận trần thế, còn khiến cho con người con gái đó phải phẫn uất hơn nữa là nhìn thấy cô Út và Quân ngày ngày bên nhau tâm tình thương yêu. Lòng ganh ghét của con gái bà Tám Lanh vượt giới hạn. Ngay khi mà Quân và cô Út chia tay, ngày ngày cô Út ra gốc cây khế ngồi khóc. Con gái của bà Tám Lanh quyết tâm ám cô Út, khiến cho cô dở điên dở dại, mong tới giờ có thể kéo theo cô Út về bên kia của sự sống. Tại sao mà cô ta lại làm như vậy? Câu trả lời đơn giản: nếu một vong hồn muốn được siêu thoát, việc họ cần làm là buông rời tất cả mọi oán hận. Chỉ có như thể như thế mới bước qua được cầu Nại Hà, uống quanh canh bà bạn để được đi đầu thai. Nhưng khi mà vong hồn oán khí nặng nề, cách duy nhất để họ đi đầu thai siêu thoát là có người chuốc lấy mọi oán hận đau đớn của họ, hay nói cách khác là thế chỗ để cho họ đi đầu thai. Kể xong câu chuyện, cô Út khóc nức nở: sư thầy ơi, con cô đơn lắm, cuộc đời này bất công, sao đến chết rồi mà con vẫn phải chịu cô đơn à thầy? Vị sư trụ trì chắp tay: thiện tai thiện tai, oán hận thù hằn tất cả là do mình gây ra. Nói rồi vị trụ trì quay sang bà ngoại: giờ thí chủ tính sao với cái vong hồn này? Đồng loạt, tất cả anh chị nhà của cô Út đều nhìn về phía người mẹ già của mình. Không cần họ phải nói, nhưng trong lòng của bà ngoại cũng hiểu được. Họ muốn đánh đuổi vong hồn người con gái bà Tám Lanh càng nhanh càng tốt. Bà ngoại thở dài rồi quay sang trụ trì, giọng nhỏ nhẹ: liệu nhà chùa có thể làm lễ siêu độ cho vong hồn người con gái này hay không? Nghe xong câu hỏi, một số anh chị của cô Út thốt lên: kìa mẹ! Vị trụ trì nghe xong câu hỏi đó thì mỉm cười rồi nói: Điều đó được chứ, xin hỏi bao giờ thí chủ định làm lễ cầu siêu? Bà ngoại liền đáp: càng sớm càng tốt. Lúc này cô Út nhìn bà, hai dòng nước mắt rơm rớm, rồi cô Út thốt lên: bác ơi, con cảm ơn bác nhiều lắm. Bà ngoại nhìn về phía cô Út rồi nói bằng giọng hiền từ: bác sớm mong con ngày quên được đi oán hận thù hằn, chút bỏ oán hận trong quá khứ con ạ, để mà vững tin còn bước tiếp. Nói xong câu đó, cô Út cúi xuống trước mặt bà ngoại: con xin lỗi bác, con thực lòng xin lỗi bác. Sau câu nói đó, cô Út ngã gục ra nền nhà. Lúc này vị trụ trì ra hiệu cho các tăng ni thu hồi lại dây và bảo người nhà bế cô Út lên cái ghế dài. Sau đó một số người xuống bếp làm một cốc nước gừng nóng cho cô uống. Khi tỉnh lại, người nhà hỏi cô có nhớ gì không. Cô chỉ lắc đầu ngạc nhiên khi thấy mình đang ở trong chùa. Điều duy nhất mà cô có thể nhớ rằng mình đang ngồi dưới gốc khế là ngày nào mà nhớ tới Quân. cô còn cảm nhận được đánh thức sau một cơn mê dài đằng đẵng. Có một điều lạ là quanh cổ cô Út lúc đó hiện lên một vết hằn đỏ, tựa như vết của một sợi dây thừng xiết vào cổ vậy. Lúc ra về, các anh chị ai cũng trách móc bà ngoại là có phần quá nhân từ độ lượng, vì cái vong hồn đó đã làm hỏng cả nửa cuộc đời của cô Út. Nhưng bà ngoại thì lại hiểu được tâm tư của con gái. Bà làm cũng là để mong tạo phúc cho con bà, đáp lại những lời lẽ trách móc đó. Bà chỉ đáp: đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại. Bao giờ hả các con? Thời gian thấm thoát trôi qua, cô Út dần bình phục, dấu hằn của sợi dây trên cổ cũng biến mất. Cô bây giờ đã có công ăn việc làm ổn định, trở lại bình thường. Duy chỉ có một điều đáng buồn là đến năm nay đã 27 tuổi nhưng cô vẫn chưa một mảnh tình nào vắt vai. Không lẽ đường tình duyên của cô cũng bị cắt đứt từ cái vụ việc đó? Nói về bà ngoại, có lẽ bà cũng vơi đi phần nào cái nỗi đau khi mà nhìn con gái bà hình bình phục hoàn toàn. Chỉ tiếc một điều rằng cô Út bây giờ đã không còn là cô Út của năm xưa nữa rồi. Phần 5. Đoạt mạng. Không thành. Tưởng bà ngoại chỉ có mỗi cô Út là bị vong hồn hãm hại, nhưng còn có một người nữa là mợ cả. Mợ cả dưới cậu cả của Linh từ hồi còn trẻ lắm. Chỉ nhớ hồi đó mợ độ 30 tuổi, tính tình sởi lởi vui vẻ, vóc người mợ to ngang ngửa với người của cậu. Mợ đẻ được 3 người con, đứa lớn nhất là anh Lâm, anh họ của Linh, năm nay lên 17. Vào cái đợt đó thì chỉ có mợ cả và cậu cả ngủ với nhau ở một buồng, bà ngoại ngủ với anh Lâm, hai đứa nhỏ ngủ riêng. Nhịp dịp đó, cậu cả phải đi công tác xa, chỉ còn lại mợ ngủ một mình. Căn buồng của hai cậu mợ nằm bên cạnh căn buồng mà sau này cô Út ở, gần cầu thang. Chưa kể tới việc là trong buồng của cậu mợ có một cái cửa hướng thẳng về ngôi chùa Tàu, ngôi chùa thờ Quan Thế Âm Bồ Tát. Đêm hôm đó, chỉ có một mình mợ cả nằm ngủ. Tưởng rằng sau một ngày làm việc mệt mỏi, mợ cả có thể thả người chìm vào một giấc mộng ngon lành. Nhưng điều đó dường như là không thể. Mợ cứ nằm trên giường xoay qua xoay lại một hồi, không ngủ nổi. Lạ thật, mọi khi ngủ dễ lắm cơ mà. Không lẽ đêm nay thiếu hơi ấm của cậu mà mợ không ngủ được sao? Nhưng có lẽ đấy là một cái đêm định mệnh, một đêm mà suốt cuộc đời cũng chẳng bao giờ mợ quên nổi. Tính ra đã gần 2 giờ sáng, quả là có thức đêm mới biết đêm dài. Mợ nằm đó, nghĩ đến ngày mai sẽ là một ngày bình thường. Đêm nay trên trời không một gợn mây, ánh trăng lạnh lẽo chiếu thẳng vào giường, nơi mợ cả đang nằm ngủ. Một luồng gió lạnh thổi qua cửa sổ khiến cho mợ lạnh run người, vội kéo cái tấm chăn mỏng lên ngang người, thầm nghĩ: quái lạ, mùa hè thế mà lấy đâu ra gió lạnh là sao ta? Ngoài hành lang thấp thoáng một bóng đèn quả ớt bé bé. Chả là để mỗi khi có ai cần đi vệ sinh thì còn tìm được đường mà xuống dưới nhà. Mợ nằm đó lắng nghe, tiếng ve vọng từ ngoài sân râm ran lên từng hồi. Chợt mợ rùng mình, da gà da chó dựng cả lên khi mà tai mợ bắt được một thứ âm thanh lạ lắm. Một thứ âm thanh không thuộc về tự nhiên, là tiếng sàn gỗ kêu ken két. Mợ nghĩ, không hiểu ai nửa đêm mà lại đi đi lại lại như thế này. Đầu tiên mợ nghĩ chắc có ai đó đang tìm đường đi vệ sinh. Nhưng có một chi tiết lạ khiến mợ phải loại bỏ cái suy nghĩ ngay. Nếu như có ai đó đi vệ sinh thì cái tiếng sàn gỗ phải kêu phát ra từ mấy buồng trong rồi dần dần ra đến cầu thang, chứ không thể nào vọng từ cầu thang đi ngược lên trên. Hơn nữa từ nãy đến giờ mợ đâu có nghe tiếng ai đi xuống đâu mà có tiếng đi lên. Nếu là người nhà thì cứ đi mạnh chân mà đi, cần gì phải rón rén đến cái mức độ sàn gỗ kêu ken két như vậy. Tiếng ken két cứ vang vọng từng hồi. Đáng kinh ngạc hơn là chiếc đèn quả ớt soi sáng cả cái hành lang tối thui. Một cái bóng từ từ xuất hiện ở cửa, nó dừng lại ngay trước phòng của mợ cả. Mợ cả ngồi nhổm dậy nhìn về phía cái khe cửa. Chiếc bóng đó đứng lặng thinh. Không biết từ lúc nào mà tiếng ve ngoài vườn im phăng phắt. Bốn bề không gian tràn ngập một thứ không khí sợ hãi và khiếp đảm. Mợ cả bỗng cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Khi mợ định ngồi dậy tiến ra mở cửa, như chợt có vô số bàn tay giữ chặt mợ lại trên giường. Mợ đang hoảng hốt không biết chuyện gì đang xảy ra, chợt tiếng lạch cạch từ cái nắm cửa khe khẽ phát ra, như đang có người cố mở cửa vậy. Mợ cả cố hết sức để cựa quậy, nhưng cơ thể không phụ thuộc quyền kiểm soát, hoặc cũng có thể những dây thần kinh chính để phát lệnh cử động đều đã bị cắt đứt. Mợ cố hết sức, chợt một tiếng cạch phát ra, cánh cửa từ từ mở. Điều làm mợ cả thực sự lạnh xương sống và sợ hãi là cửa được khóa trong thì làm sao mà mở ra từ bên ngoài. Cánh cửa mở ra, một cái bóng người mặc áo đen hiện rõ dưới ánh đèn quả ớt. Mợ cả kinh hãi tái mặt khi người đó không phải là trộm cướp mà là một ông già, đầu tóc gần như đã chọc, hai hốc mắt tối tăm, sâu hoắm, vô sắc, khuôn mặt trắng bệch, đứng ở trước cửa phòng mợ. Mợ định hét lên thì chợt họng mợ như ứ lại, có một đôi bàn tay siết lấy cổ. Mợ mồ hôi nhễ nhại, cố hét những tiếng be bé đứt quãng, mắt nhìn không chớp về phía cái bóng ma đang đứng ở buồng. Làm ơn, cứu, cứu mẹ ơi! Tưởng rằng tiếng kêu đó khó lòng có thể đánh thức được Lâm dậy được. Hôm nay là cái ngày tận số của mợ cả, nhưng có lẽ số mợ chưa tận cũng là ý trời khiến anh Lâm lúc đó tỉnh giấc đi vệ sinh. Mở cửa phòng bước ra, nhìn về phía cầu thang ngang qua cửa phòng của mẹ mình, Lâm thấy có người, hay đúng hơn là một cái bóng đen lướt xuống dưới cầu thang. Như một phản xạ, Lâm tỉnh ngủ lao vội theo cái bóng đó xuống dưới nhà mà quên cả ngó vào buồng mẹ. Ra đến trước sân, bốn bề im lặng. Lâm đứng nhìn quanh tìm kiếm cái bóng đen vừa rồi. Quay lại căn buồng của mợ cả, cái bóng đen vừa biến mất thì cũng là lúc mợ tưởng chừng tắt thở và sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Chợt bên tai của mợ xuất hiện một thứ âm thanh, có lẽ là cái thứ âm thanh trong sáng nhất mà từng được nghe. Đó là tiếng tụng kinh văn Quan Thế Âm Bồ Tát. Mợ như được truyền một sức mạnh, vùng bật dậy trên giường mà ho sặc sụa. Anh Lâm đứng dưới nhà nghe tiếng mẹ ho mới vội vã chạy lên. Mẹ, mẹ ơi, mẹ làm sao đấy? Mợ cả lắc đầu gọi Lâm rồi tiếp tục ho. Tối hôm đó, mợ thuyết phục Lâm ngủ với mình. Sáng hôm sau, mợ dắt anh Lâm sang chùa Tàu dâng hương tạ lễ. Đây là lần đầu tiên mợ bước chân vào chùa Tàu. Mợ cảm giác thanh bình đến lạ thường. Sau khi dâng hương, mợ bảo anh Lâm về trước. Mợ ở lại ngồi nói chuyện với sư trụ trì. Sau khi kể cho sư nghe chuyện này, vị sư trụ trì mỉm cười chắp tay mà nói: Nam Mô A Di Đà Phật, thí chủ quả là may mắn. Nếu không nhờ vào con của người thì chắc đã bị cái con tà linh oan hồn đêm qua nó đoạt mạng. Mợ cả lắp bắp: Ý của sư là... Nhìn tướng của con trai thí chủ, bần tăng biết cậu bé này khí phách hơn người, sau này chắc chắn là công danh rạng rỡ. Hơn thế nữa, cậu ta là người cao số, cũng may là số cậu ta đêm co qua có cậu ấy, nếu không thì thí chủ có khi mất mạng rồi. Sau này mợ cả cũng chẳng bao giờ kể lại câu chuyện đêm hôm đó với anh Lâm. Về phần mợ thì ngày ngày dâng hương cảm tạ Quan Thế Âm Bồ Tát đã cứu mạng mình. Hơn nữa hàng tháng mợ hay ăn chay như để tạ ơn trời Phật đã cho mình sống thêm một lần nữa. Phần phụ lục nói về Thất Địa Ma Kinh mà chúng ta đã từng được nghe đến. Cái gì đến cũng phải đến. Cuối cùng nhà bà ngoại dọn ra khỏi cái mảnh đất đó. Nếu như mà chúng ta hỏi vì sao thì là có thể do các con đã đi làm tự lập, có gia đình riêng, muốn bà được ở một nơi khác có điều kiện sống tốt hơn. Hay là cũng bởi vì bà ngoại nghi ngờ mảnh đất này bị yểm bùa. Chả là không lâu sau, Bạn của bà ngoại là một người thầy bói có tiếng lâu năm qua thăm bà. Vào nhà ngồi được một lúc, người bạn già yêu cầu bà ngoại đưa đi một vòng xung quanh nhà. Cuối cùng khi mà trở lại thì người thầy liền nói: "Tôi khuyên thật bà nên dọn khỏi đây càng sớm càng tốt. Tôi thì tôi nghĩ là cái mảnh đất này chắc là bị yểm rồi." Bà ngoại thở dài: "Chẳng cần ông phải nói, gia đình tôi đã gặp nhiều chuyện kỳ quái lắm rồi." Người thầy kia lại nói tiếp: "Tôi nghĩ kẻ nào yểm bùa căn nhà này thì chắc chắn là một người cao tay. Hơn thế nữa, kẻ này chắc chắn là một kẻ ác lắm." Bà ngoại lại hỏi: "Sao ông lại nói thế?" Người bạn đáp: "Theo tôi thấy ám khí nặng như thế này, loại bùa này không phải là bùa thường đâu." Nói rồi, người bạn già đưa tay lên nhẩm bẩm lẩm bấm đốt. Ông ta nhìn bà ngoại: "Chắc chắn là bùa yểm theo ngũ hành, khiến cho người ta giữ ma quỷ ở lại, không lối thoát, không đường cầu siêu." Bà ngoại nghe xong chỉ biết thở dài, nhìn ra ngoài cửa, đôi mắt tuyệt vọng không chừng. Cái ngày mà bà ngoại Linh và cậu mợ cả dọn đi, họ bán ngôi nhà cho một người khác. Nhưng gia đình này dọn đến ở chẳng bao lâu thì có lệnh từ trên bộ xuống tịch thu đất với lý do bảo mật. Cái giá mà gia đình này được đền bù một khoản tiền xứng đáng, rồi cấp cho một mảnh đất khác, với một điều kiện gia đình này phải dọn ra khỏi đó ngay lập tức. Sau cái ngày gia đình tức tốc chuyển đi, người dân trong khu nhìn thấy có tất cả là 3 xe biển xanh, theo sau một chiếc xe tải quân dụng biển đỏ. 4 chiếc xe đỗ ngay trước cửa nhà bà ngoại của Linh. Ngay lập tức từ trong xe tải quân dụng biển đỏ kia nhảy ra 10 chiến sĩ đứng chặn đường hai ngả. Một số khác tay cầm búa sẻng đứng trước cửa nhà bà ngoại. Bước từ chiếc xe đầu tiên là một người ăn mặc lịch sự lịch lãm, nhìn qua cũng biết người này chắc chắn là quyền cao lắm. Từ trên xe thứ hai là một số người khác trong quân phục của công an bước xuống. Xe cuối cùng là 3 con chó to đùng, lông đen xì với những vết vằn vện đỏ sáng rực. Đợi cho người đàn ông lịch lãm kia bước đến trước cửa cùng với những chiến sĩ công an dắt theo 3 con chó, mấy chiến sĩ đạp cửa, tất cả tiến vào. Căn nhà dọn dẹp đồ đạc giờ trống trơn. Người đàn ông đứng nhìn một lúc, chỉ tay chính giữa nền nhà: "Các anh đập ngay chỗ này cho tôi." Lập tức những chiến sĩ bộ đội dùng búa đập tan nền xi măng, rồi dùng sẻng xúc đất hất qua một bên. Khi sẻng chạm phải vật gì cứng cứng, mấy chiến sĩ vứt sẻng qua một tay, nhảy xuống hố vét đất. Được một lúc thì lộ ra 5 cái hòm xếp theo hình 5 sao. Ở giữa là một khối xi măng có khắc chữ Hán cổ. Người đàn ông lịch lãm ra hiệu cho các chiến sĩ mở cả thảy 5 cái hòm gỗ. Đáng sợ, cả 5 cái hòm, mỗi hòm chứa một bộ hài cốt. Ngay lúc này cả căn nhà rung lên ầm ầm, mấy chiến sĩ phải lùi lại, nhảy lên đứng bên cạnh người đàn ông kia. Một lúc sau có 5 bóng người mặc áo đen hiện lên dưới cái hố, 2 người già, 2 người trẻ và một đứa trẻ con. Người đàn ông đứng nhìn 5 cái oan hồn, lập tức cả 5 oan hồn quỳ xuống mà nói: "Chắc hẳn là Hắc tướng quân phái ngài đến để giải thoát cho chúng tôi. Chúng tôi mong mấy chục năm qua hết lòng bảo vệ cái hộp đá này." Người đàn ông mỉm cười: "Các người quả nhiên đã làm một công việc rất tốt." Nói rồi, người đàn ông ra lệnh cho các chiến sĩ đưa 3 con linh cẩu ngồi bên cạnh mình. 3 con linh cẩu mới nhìn thấy 5 cái oan hồn kia thì nhe nanh gầm gừ, dãi chảy đầm đìa. Cả 5 vong hồn sợ hãi ôm lấy nhau. Vong hồn của người đàn ông già nhất vội cầu xin: xin ngài để chúng tôi siêu thoát." Người đàn ông cười ầm lên, hắn mặt vô sắc nhìn 5 vong hồn mà nói: "Ta sẽ để cho các người thoát, nhưng không phải là siêu thoát." Nói rồi người đàn ông này búng tay ra hiệu, cả 3 con linh cẩu trồm lên cắn xé 5 cái vong hồn. Tiếng kêu gào, tiếng khóc thét cứ vang vọng trong căn nhà trống trơn vậy. Sau chưa đầy 5 phút, cả 5 cái oan hồn này đã bị 3 con linh cẩu ăn tươi nuốt sống. 3 con linh cẩu lại nhảy lên đứng bên cạnh người đàn ông. Người đàn ông bước xuống, lấy tay phủi phủi qua cái hòm đá và đọc: bất kỳ kẻ nào mở hòm sẽ có chung một kết cục là chết. Người đàn ông cười mà nói: hắc tướng quân thật là khéo biết đùa chứ. Một chiến sĩ công an tiến tới cầm cái búa và bảo: anh Tú, búa đây. Không quay lại, Tú lấy tay gồng sức đập vỡ cái nắp đá, kéo ra một cái bọc vải màu đen. Tú đi lên khỏi cái hố, đưa cho một chiến sĩ công an khác đang đứng giữ. Tú lật tấm vải, bên trong là mấy quyển sách Hán cổ. Tầm cầm từng quyển lên, Tú đọc: Họa Bì Kinh, Thoại Thú Kinh, Âm Dược Kinh, Vạn Binh Kinh, Tử Sinh Kinh, Tà Thuật Kinh và Hắc Đế Kinh. Đủ cả rồi. Tú bọc 7 quyển kinh, ra lệnh cho tất cả đi về. 3 chiếc xe tiến trước, để lại những chiến sĩ bộ đội niêm phong căn nhà rồi cũng lên xe đi mất. Người đàn ông này là ai? Tại sao lại mở hộp đá mà không chết? Tại sao ông ta lại có linh cầu? Ông ta nắm chức vụ gì và liên quan gì đến hắc tướng quân hay không? Chúng ta sẽ tìm đọc những bộ tiếp theo của tác giả Hưng Cú Heo, nằm trong series truyện ma kinh dị mang tên Hai Thế Giới Một Con Đường. Cái 7 cuốn kinh này thì các bạn cũng đã thấy quen thuộc trong các bộ truyện trước đây mình đã đọc, đúng không ạ? Bộ truyện cuốn Họa Bì Kinh là trong bộ truyện thằng cướp có hình xăm trên người á, xăm phép á. Ok, chúng ta đã kết thúc chuyện của ngày hôm nay. Mỏi. Mấy ngày hôm nay thời tiết rất là lạnh, rụt đầu rụt cổ mỏi lắm. Thật ra thì Hưng Cú Heo thực ra còn viết thiếu. Nó không phải là Thất Đại Ma Kinh đâu. Mà nó tên là Bát Nhược Kỳ Kinh. Ba cuốn kinh này những cuốn kinh này là Bát Nhược Kỳ Kinh. Tức là Hưng Cú Heo còn nói thiếu một cuốn. Đấy, đây là một cái bí mật, mình nghĩ là bí mật của Hưng Cú Heo mà rất ít người biết. Bát Đại Kỳ Kinh của Hưng Cú Heo. Nhưng mà vì nó có rất là nhiều vấn đề nên là Hưng Cú Heo không nói đến cái cuốn kinh cuối cùng. Và ngày hôm nay tôi bật mí cho các bạn cuốn kinh cuối cùng trong số những cuốn kinh ngoài 7 cuốn kinh Thất Đại Ma Kinh kia. Đó là cuốn Hành Kinh, là cuốn kinh thứ 8. Đó. Cuốn Huyết Kinh, tức là cuốn kinh máu, hay người ta còn gọi là Hành Kinh, là cuốn kinh thứ 8, làm lên một bộ là Bát Đại Kỳ Kinh. Đó, các bạn phải hiểu đó rất là kinh dị. Nó còn cái cuốn kinh này nó kinh dị hơn cả 7 cuốn kinh trước. Nếu như Hình Xăm Của Quỷ nói về Họa Bì Kinh có một cái quyền năng cực kỳ khủng khiếp, đó là gọi về Hắc Đế, đúng không ạ? Cuốn kinh trong bộ Sắc Đẹp Của Quỷ đó, bộ Sắc Đẹp Của Quỷ là cái cuốn kinh nói về sự bất tử. Thì nó cũng rất là có quyền năng. Nhưng mà cái cuốn kinh cuối cùng nó nói về huyết luyện. Huyết luyện. Các bạn đã từng nghe đến cái vụ mà mấy chị em trên Eva đã từng nói đến cái vụ là cho chồng lấy máu của chị em làm bùa yêu á, nó được trích ra từ một phần rất nhỏ trong cái cuốn kinh cuối cùng đó. Các bạn đã nghe đến chưa? Trong những cái fanpage, những cái nhóm Facebook Eva đó, nói về cái lấy máu của chị em phụ nữ đến ngày làm bùa yêu đó, là được trích trong cái cuốn đó. Một bùa phép rất là nhỏ trong cái cuốn đó. Rồi Tử Cung Bát Quái cũng là một cái nghiên cứu trong cái cuốn kinh thứ 8 này. Đấy, cái Tử Cung Bát Quái mà hôm trước chúng ta nhắc đến, nó cũng nói đến là được trích trong cái cuốn kinh này. Thậm chí là các bạn đã từng nghe đến cái vụ là lấy máu của chị em đến ngày đó, sau đó là vẽ lên, vẽ thành những cái ký tự đặc biệt, vẽ thành những cái tự rất đặc biệt lên bức tường, sau đó là có thể triệu hồi được cái cửa đi vào linh hồn của chị em phụ nữ đó. Thì nó cái này cũng được trích ở trong cái cuốn kinh cuối cùng, gọi là cuốn huyết kinh đó. Cái cuốn huyết kinh này thì tên của nó cũng nghe nó cũng rất là huyền diệu đó, nhưng mà mình cứ gọi tên dân gian là cuốn hành kinh cho chúng ta dễ hiểu. Thật ra thì mình cũng không định chia sẻ điều này đối với các bạn, tại vì là dạo này mấy bữa nay ông Hưng Cú Heo ông ấy cứ kiểu khủng bố mình ấy. Ông ấy thấy mình bức xúc về cuộc sống, cho nên là mình cũng chia sẻ luôn cái bí mật này. Và kính thưa các bạn, là mình là một người rất là may mắn đã được đọc cái cuốn kinh cuối cùng này. Mình chỉ kém Hưng Cú Heo ở một cái điểm, đó là mình không được đọc 7 cuốn kinh trước thôi, nhưng cuốn kinh tối thượng nhất là mình đã được đọc. Đấy, thế nên lần nào mà đi ăn lẩu là bao giờ mình phải lấy cái thìa mình múc hết tất cả cái lồi lẩu lên để xem là có cái gì kỳ lạ không ở trong đó không, để tránh bị trúng bùa. Trúng bùa được viết trong cái cuốn kinh thứ 7 đó, là cái cuốn huyết kinh hay còn gọi là cái cuốn hành kinh. Ok, nói trêu các bạn như vậy thôi. Chỗ mình với lại Hưng Cú Heo thì cũng rất là thân nhau rồi, rất là thân thiết với nhau rồi, nên là anh em nói chuyện cũng rất là vui vẻ. Trêu như vậy thôi, không, cái này không phải đâu. Cái Thất Đại Ma Kinh này thì không biết là Hưng lấy nguồn từ đâu, nhưng mà nó cũng có những cái nó cũng dựa trên những cái sự tích rất là có thật. Ví dụ như là cái Họa Bì Kinh đó, như là cái Họa Bì Kinh thì mình cũng đã từng nghe đến một cái tà thuật, nó cũng tương tự như vậy, nó gọi là xăm phép. Xăm vào người thì sẽ có những cái quyền năng rất là khủng khiếp, không còn biết đau đớn. Đấy, cuốn ở trong bộ Sắc Đẹp Của Quỷ đó, thì cũng đã có một số cái tà thuật nói đến là ăn canh thai nhi để duy trì sự trường thọ. Đấy, thì những cái này mình đã đọc một số tài liệu liên quan đến, thì có thể là biết đâu thực sự ở trên thế giới này tồn tại cái 7 cuốn kinh này thật. Thì mình hy vọng là một ngày nào đó mình sẽ có một trong 7 cuốn kinh này, hoặc là cũng có thể là mình một ngày nào đó mình thật sự sở hữu cuốn kinh thứ 8. Nếu như mình sở hữu cuốn kinh thứ 8 thì chắc chắn là mình sẽ chia sẻ cho các chị em. Mình sẽ post nguyên bản, nguyên gốc cuốn kinh đó lên fanpage Tâm Sự Eva cho các chị em, lên nhóm Tâm Sự Eva cho các chị em nghiên cứu cái cuốn kinh thứ 8. Còn nếu như mình có một trong 7 cuốn kinh kia thì mình sẽ giữ lại, mình dùng, mình xài thôi. Cuốn kinh thứ 8 thì nó không hợp với mình lắm, thì mình cũng thôi, mình sẽ chia sẻ cho các chị em. Ok, một lúc nào đó Hưng Cú Heo, anh nghĩ là em lên lên lên lên lên viết về 7 cái cuốn kinh đó, bởi vì nói thật là anh cũng chưa chưa chưa chưa được biết đến, anh chỉ biết những cái sự tích liên quan đến nó xem xem như vậy thôi. Nó chỉ xem như vậy thôi chứ cũng không không không không phải là nghiên cứu được về các cuốn kinh đó. Anh nghĩ là em nên có một cái mục lục nào đó nói về 7 cái cuốn kinh đó, nó cũng hay mà. Đúng không? Nó cũng rất là hay mà. Và anh hy vọng là trong một thời gian ngắn nhất, anh sẽ được đọc một cái câu chuyện nào đó liên quan đến đủ cả 7 cuốn kinh này. Ví dụ một ngày nào đó 7 cuốn kinh đó được hội tụ đấy, để luyện thành một cái cuốn kinh cuối cùng, là cuốn kinh tối thượng, là cuốn kinh thứ 8. Đấy, ví dụ như vậy chẳng hạn. Anh nghĩ là cuốn kinh thứ 8 như anh vừa nói thì nó sẽ rất là, nó rất là hay. Thưa Nguyễn, bộ Vong Theo hiện tại tác giả Thị Nở đã có thông báo là drop vô thời hạn. Và mình cũng rất là bất lực trước cái thông báo đó, cũng rất là đau lòng trước cái thông báo đó. Ok. Ok, anh sẽ một bữa nào đó anh sẽ đọc về cái bộ đó. Ok, bây giờ cũng muộn rồi. Một chút là chia sẻ tâm sự vui với các bạn. Một chút tâm sự vui với các bạn như vậy thôi. Chúng ta bây giờ sẽ đi ngủ bởi vì muộn lắm rồi. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Hưng Cú Heo đã có một series truyện rất là hấp dẫn để cho chúng ta có thể tra tấn nhau hàng đêm. Xin chúc tác giả Hưng Cú Heo sẽ thai nghén và đẻ ra nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Xin chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ của ngày mai. Hello Hùng Dương. Goodbye Hùng Dương luôn.